Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 1 chương 12, Jingoji Kuesu, góc truyện audio.com. Thần kỳ như vậy nước thuốc đối với người luyện võ tôi nói là khó cầu bảo bối, việc luyện võ sẽ tiến triển rất nhanh, bị người tranh đoạt là chuyện rất bình thường. Đến lúc đó Yuto thậm chí là sẽ bị vô số thế lực nhắm đến, cũng có nghĩa là nguy hiểm sẽ không ngừng kéo đến. Đặc biệt là nếu để cho hắc ám đám người biết được sự tồn tại của loại nước thuốc này, nhất định sẽ tìm đến. Yuto, ngươi tuyệt đối không được phép đem sự tồn tại của nước thuốc cùng vị kia tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ rước họa vào thân. Sakaki Shio nhìn Yuto nghiêm nghị nói. Ta minh bạch, Yuto gật đầu, hắn cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc. Bất quá Yuto, ngươi đã có trong tay loại nước thuốc này, như vậy ta nghĩ nên tăng lên một chút trình độ huấn luyện a. Sư phụ nhóm nhìn Yuto hai mắt sáng rực nói. Yuto cả người đổ mồ hôi lạnh, không khỏi lùi về sau một bước. Hắn liền biết nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay mà. Bất quá Yuto cũng không quan tâm đến việc tăng lên trình độ huấn luyện, hiện tại ngoại trừ cùng các sư phụ thực chiến ra thì đang dùng phương thức huấn luyện đã không làm khó được hắn. Ta đã sẵn sàng, thưa sư phụ, có tinh thần như vậy là tốt. Bắt đầu từ ngày mai, phụ trọng tăng lên gấp đôi, chúng ta cũng sẽ tăng lên thêm mấy hạng mục huấn luyện cho ngươi. Độ khó sẽ so với những bài huấn luyện trước gấp mấy lần. Vâng, thưa sư phụ. Kết thúc một ngày mệt mỏi ở Lương Sơn Bạc, Yuto cùng Himari trở về nhà. Himari mặc dù còn không hóa hình, nhưng đã có được nhân loại tư duy, cùng Yuto đi tới Lương Sơn Bạc là để quan sát học hỏi kiếm thuật của Shiger. Bình thường khi Yuto cùng Shiger huấn luyện, nàng vẫn thường hay ngồi một chỗ quan sát. Chúng ta đã trở về, Yuto, ngay lúc này, một đạo mừng rỡ nữ tính âm thanh truyền đến. Mà Himari nghe được âm thanh này lúc lại lập tức toàn thân lông tóc nhọn dựng thẳng lên, từ sắc song đồng cũng bén nhọn tựa hồ tràn ngập tính công kích. Yuto vị hôn thê Kuesu nàng không thể nào quen thuộc hơn, hai người mỗi lần gặp nhau đâu như ăn phải thuốc súng như thế. Ở một bên thấy vậy Yuto đưa tay đem Himari bế lên ôm vào người. Bàn tay tại trên thân Himari khẽ vuốt đứng nhẹ tại Yuto ôn nhu phía dưới, Himari lông tóc lần nữa khôi phục nhu thuận, song đồng cũng khôi phục lười biếng, mặt mèo tại Yuto lòng bàn tay mặt nhẹ cọ một chút phát ra thoải mái dễ chịu than nhẹ âm thanh. Chỉ thấy từ bên trong nhà đi ra một cái ngân phát mỹ lệ thiếu nữ ăn mặc một thân màu đen đặc chế váy ngắn, lộ ra xinh đẹp hai chân nhỏ, giống như Himari như thế mỹ lệ song đồng, dung mạo tinh xảo trắng nõn xinh đẹp, dung mạo hơi có vẻ non nớt. Nàng mặc dù vẫn chỉ là 12 tuổi tiểu nữ hài gương mặt có thể tưởng tượng sau này trưởng thành thiếu nữ thời điểm là cỡ nào xuất chúng. Mặc dù mới có 12-13 tuổi, nhưng dáng người cùng Miêu tương tự, vượt qua lứa tuổi phát dục tốt. Kuesu, hôm nay ngươi sẽ chuyển đến nơi này à, Yuto nhìn xem mình vị hôn thê cười nói. Không sai, mẫu thân đại nhân đã cho phép rồi. Cả người dán lên người Yuto Kuesu cười vui vẻ nói. Ta thấy không giống, rõ ràng là ngươi dùng ma thuật để mẫu thân ngươi đồng ý đi, nếu không nàng làm sao lại chấp nhận cho hai cái mới 13 tuổi sống chung a? Đương nhiên những lời này Yuto sẽ không nói ra. Mèo, người nữ nhân này, nhanh lên thả ra thiếu chủ là ta. Chấm, góc truyện audio chấm cơm. Nằm chính giữa hai người Himari nhìn thấy Kuesu thân mật cử động lập tức tỏ ra bất mãn, không khỏi nhào lên kêu lên tiếng kháng nghị. Người cái này đáng hận mèo, đừng có cản trở ta cùng Yuto ôn chuyện. Nhìn xem bị Yuto ôm lấy Himari Kuesu nghiến răng nghiến lợi nói. Meo meo meo, cho ta cách xa thiếu chủ. Himari cũng không chịu thua phản bác lại, mặc dù hiện tại không có ai hiểu nàng nói, bất quá Himari đã trở thành Yuto khế ước sủng vật cho nên hắn là có thể nghe hiểu được nàng ý tứ, thậm chí là nàng cũng có thể chủ động dùng tinh thần cảm ứng cùng ngươi giao lưu. Cát, Jingoji Kuesu khinh thường, bí mật truyền âm nói. Nếu muốn cùng ta tranh, hay là trước hóa hình a, nghe được truyền âm, Himari trực tiếp tức giận đến sù lông. Mèo, mèo, mèo, ngươi chờ ta nhất định mau mau hóa hình, tuyệt đối sẽ không để ngươi vượt lên trước. Tốt rồi, hai người các ngươi không nên gây lộn, đều là người một nhà. Yuto biểu thị mình đối với một người một mèo cãi nhau đã sớm quen thuộc, hai tay riêng phần mình đặt ở đỉnh đầu của các nàng, thi triển sờ đầu giết, lập tức để các nàng lộ ra biểu tình hưởng thụ, một hồi phân tranh tiêu tán thành vô hình. Hiện tại Himari còn không có hóa hình, đợi đến khi nàng hoàn toàn hóa hình, không biết sẽ còn dữ dội đến mức nào đây. Bất quá có các nàng tại, sinh hoạt của hắn sẽ không nhàm chán, cho nên Yuto cũng sẽ không để ý đến các nàng cạnh tranh, như vậy mới thú vị à, hừ. Mèo, Kuesu cùng Himari đồng loạt quay mặt đi không thèm đếm xỉa tới đối phương. Thấy vậy Yuto thở dài, hậu cung con đường còn lắm gian nan à. Kuesu, bây giờ ngươi đã chuyển đến đây, như vậy nên thật tốt cùng Medea học tập ma thuật. ta ban ngày phải đến lương sơn bạc huấn luyện, không thể chiếu cố ngươi được. Trên bàn ăn Yuto nhìn Kuesu nói, ta cũng không phải là tiểu hài, mới không cần Yuto chiếu cố đây, ta có thể tự lo cho mình. Kuesu không vui bĩu môi, ta biết Kuesu đã trưởng thành, không cần người khác chăm sóc. Yuto bất đắc dĩ cười nói, Kuesu là ngạo kiều thuộc về loại kia miệng nói không nhưng thân thể không thành thật loại kia. Mặc kệ nàng có ra sao kiêu ngạo hay khó thuần, tại Yuto trước mặt liền trở nên ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Rất nhanh, Medea liền dọn lên bữa tối. Hạnh phúc vui vẻ bữa tối cứ như vậy trôi qua cách chương.